Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Nóng bỏng long tức, nhân viên quản lý nghĩ rất tốt. Hai người này nhìn đều không phải loại kia tinh thần lực cường đại người. Chờ mình hơi khôi phục một chút, một ngụm long tức đi lên, hai người kia đều phải chết. Nhưng là Thẩm Phi căn bản không cho hắn cơ hội này. Một câu, sao, liên quan gì đến ngươi? Trực tiếp chẹn họng trở về, Giác không nói hai lời trực tiếp dẫn theo Thạch Thuẫn xông tới. Hoàn toàn không cho nhân viên quản lý cơ hội thở dốc. Trước đó nghe được sách báo nhân viên quản lý mở miệng, là hắn biết là đang trì hoãn thời gian, nhưng là Thẩm Phi không có mở miệng, hắn cũng không tốt tùy tiện hành động. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Phi cũng một chút khám phá nhân viên quản lý muốn kéo dài thời gian kế. Sách, dứt khoát một chuỗi tố chất tam liên, trực tiếp đánh nát nhân viên quản lý ý nghĩ. Không thể không nói, Thẩm Phi người này miệng mặc dù cực độc, nhưng là đối với chiến đấu nắm chắc rất mạnh, thực lực cũng thâm bất khả chắc. Trên thực tế, Thẩm Phi căn bản không nghĩ tới cái gì kéo dài thời gian. Hắn chỉ là nghĩ sớm một chút xử lý cái này nhân viên quản lý. Tốc độ cầm tới 6 trang bản vẽ, Thẩm Phi phát hiện, phàm là lần đầu tiên thông quan phó bản, ban thưởng đều cực kỳ phong phú, trên cơ bản đồ tốt đều có thể tuôn ra tới. Hắn đối phần thưởng lần này, ký thác kỳ vọng, nơi nào còn có thời gian cùng ngươi một cái NPC nhiều so tài một chút. Có thể động thủ tuyệt không động khẩu. Sách báo nhân viên quản lý toàn thân chấn động. Ai có thể nghĩ tới tên này vậy mà mở miệng nói bẩn. Mở miệng liền là tố chất tam liên. Càng không có nghĩ tới đối phương căn bản không ăn hắn một bộ này. Trực tiếp lên tay khởi xướng tiến công. Theo giác công kích, Thẩm Phi cũng kéo cung bắn tên. Một cái độc xà đinh đâm, dẫn đầu làm khó dễ. Đánh vào sách báo nhân viên quản lý trên thân. Ngay tại giác công kích đến trước mặt trong nháy mắt, nhân viên quản lý hai tay phun ra mạnh mẽ hàn khí, liên đới lấy băng tinh trực tiếp đem giác hoàn toàn bao khỏa tại băng xương bên trong, biến thành một tôn băng điêu. Thẩm Phi nhìn tê cả da đầu. Loại này lặng im thi pháp để người khó lòng phòng bị. Răng giác băng điêu phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, từ mặt ngoài vỡ ra dày đặc đường vân, nương theo lấy rắc một tiếng gầm rú, trên thân ngưng kết khối băng toàn bộ vỡ vụn, ầm mang đập xuống đất. Tượng đồ sách nhân viên quản lý loại này cao giai pháp sư sử dụng kỹ năng đều cực kỳ cường đại. Nếu là có pháp sư người chơi nhìn thấy những này kỹ năng, hận không thể quỳ xuống lập tức hô cha. Giác kỹ năng cùng thời cơ có thể xưng sách giáo khoa thức. Thậm chí ngay cả nhân viên quản lý một giây sau thoáng hiện phương hướng đều đoán nhất thanh nhị sở. Trực tiếp một cái sơn băng địa liệt nhảy vọt. Cơ hồ là cùng nhân viên quản lý cùng một thời gian rơi xuống đất. Nhỏ hẹp mật thất đối với chiến đấu bên trong pháp sư tới nói quả thực liền là ác mộng. Nhất là gặp được giác loại này tinh thông tất cả kỹ năng vũ khí đại sư. Quả thực như bóng với hình. Thẩm Phi đứng tại chỗ càng không ngừng dùng cung tiễn quấy rối, đánh ra không tầm thường tổn thương. Loại này thao tác liền cực kỳ dễ chịu. Hoàn toàn không cần sợ hấp dẫn cừu hận. Thỏa thích chuyển vận. Sách báo nhân viên quản lý tại cùng giác hoàng thành PK. Kẻ thắng làm vua thời điểm. Sử dụng các hệ ma pháp, băng hỏa áo tam hệ ma pháp hạ bút thành văn, nghiễm nhiên là nguyên tố pháp sư bên trong người nổi bật. Thẩm Phi tại chuyển vận bên trong hít sâu một hơi, không hổ là cấp 20 phó bản thư viện trung cực boss. Cái này boss cơ hồ nắm giữ nguyên tố pháp sư toàn hệ kỹ năng. Nếu là đánh đã dậy chưa đầy đủ trị liệu, rất dễ dàng tạo thành giảm quân số. Sách báo nhân viên quản lý cùng giác hai người tạm thời nhìn, khó phân trên dưới. Loại tình huống này chiến đấu hiển nhiên là giác càng chiếm ưu thế. nhưng là đợi đến người chơi mình đánh cái này phó bản thời điểm. Tình huống liền lại đảo ngược, bởi vì có thể hoạt động không gian quá nhỏ, rất nhiều phạm vi kỹ năng căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn, này lại càng thêm khảo nghiệm đoàn đội trị liệu. Bất quá Thẩm Phi bây giờ căn bản không cần lo lắng những vấn đề này. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi Giác phát huy. Xử lý nhân viên quản lý, cầm tới bản vẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhân viên quản lý chỉ là ứng phó một cái Giác liền đã sứt đầu mẻ chán. Căn bản không rảnh bận tâm Thẩm Phi. Nhân viên quản lý tại cùng Giác chiến đấu bên trong, thân thể dần dần khôi phục chi giác, thậm chí đang tránh né phản kích khoảng cách, góp nhặt đầy đủ phóng thích chung cực kỹ năng pháp lực. Một kích này, hắn muốn Giác cùng Thẩm Phi tất cả đều hóa thành tro tàn. Thánh quang đại chủ giáo Miller kiến thức bí quyển bên trong phần tinh hoa nhất long tức thuật. Mặc dù Thánh Quang Đại Chủ Giáo là một mục sư, nhưng ở tận mắt nhìn thấy cự long về sau, ghi chép lại long ngữ cùng cự long thổ tức, sau đó cùng hắn hảo hữu Chí Giao, cũng là đế quốc vĩ đại nhất Pháp Sư Jordan cộng đồng đã sáng tạo ra bắt chước cự long thổ tức long. Tức thuật, nghĩ phải học được long tức thuật, liền muốn trước học được long ngữ. Lại từ bí quyển bên trong phân tích ra dùng long ngữ viết học tập long tức thuật phương pháp. Một chiêu này uy lực mạnh mẽ, thậm chí chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng có rất ít người thấy tận mắt long tức thuật, lại hoặc là nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại long tức thuật hạ đào thoát. Nhân viên quản lý lại dùng lặng im thi pháp đem Giác đông kết tại nguyên chỗ. Sau đó một cái truyền tống đi tới mật thất trung tâm nhất. Quanh thân phun trào ra bành trướng pháp lực, đem trên mặt đất trang sách lăng không cuốn lên, để các người mở mang kiến thức một chút ta đắc ý nhất pháp thuật. Các người đều sắp chết tại lửa nóng hừng hực bên trong. Long ngữ là không có cách nào lặng im thi pháp. Khi nhân viên quản lý long ngữ vang lên một nháy mắt, Thẩm Phi nhìn thấy hắn tinh mỹ quần áo mở bắt đầu phả ra khói xanh. Khi quần áo bị liệt diễm thôn phệ, Thẩm Phi thấy được hắn nung đỏ song phổi đang không ngừng ngưng tụ hấp thu nhiệt lực. Thậm chí toàn bộ lồng ngực đều tải rất có bành trướng. Thẩm Phi đã minh bạch ra hỏa này muốn dùng cái chiêu số gì. Một chiêu này hắn tại Cô Sơn Dũng đấu ác long thời điểm cũng từng gặp. Khi ác hít vào một hơi, tất cả không khí tiến vào phổi tất cả đều biến thành nóng hổi hỏa diễm. Trong lồng ngực liệt hỏa, thậm chí cách yết hầu cùng vảy rồng, đều đang phát ra nóng bỏng năng lượng. Giác bị băng phong tại băng trụ bên trong, giờ phút này lại thêm long uy áp chế, đã hoàn toàn không cách nào từ băng trụ bên trong tránh ra. Thẩm Phi lập tức dùng long ngữ bắt đầu nói chuyện. Dùng mình càng cường đại hơn long uy phá giải đối phương áp chế. Lúc này Thẩm Phi đã không biết mình tại nói cái gì. Tóm lại hắn đang dùng long ngữ nói chuyện. Đầu của ngươi giống bóng ra một cước đá phải bách hóa cao ốc. Nhân viên quản lý long uy bị triệt để áp chế. Giác nổi giận gầm lên một tiếng từ băng trụ bên trong tránh thoát. Hai tay giơ thạch thuẫn từ không trung nhảy lên một cái. Chiến sĩ tín ngưỡng chi vọt. Tại thời khắc này Giác trong tay thạch thuẫn phảng phất hóa thân một thanh búa bén. Nương theo lấy quát to một tiếng từ trên trời giáng xuống. Nhân viên quản lý bị Thẩm Phi long uy phản áp chế. Nhưng là giờ phút này trong lồng ngực nộ diễm đã thành thế. Đủ để hòa tan nham thạch liệt diễm từ miệng bên trong phun ra. Mang theo cự long gào thét. Thẩm Phi thấy thế lập tức tựa vào vách tường xuất phát chạy. Sau lưng liệt diễm thôn phệ hết thảy, trên đất thư tịch toàn bộ hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả mật thất vách tường gạch đá cũng tại long tức dâng trào hạ nướng thành đỏ bừng. Long tức thuật phạm vi bao trùm cực lớn, nhân viên quản lý ngẩng đầu thời điểm, toàn bộ long tức thuật toàn bộ hướng không trung dâng trào. thậm chí đem mật thất máy vòm toàn bộ đốt màu đỏ bừng. Rắc trong tay thạch thuẫn đỉnh ở phía trước, xám trắng thạch thuẫn dần dần bị nướng thành màu đỏ, trở nên nóng hổi, làn da tại thạch thuẫn thiêu đốt phát xuống ra xì xì xì tiếng vang. Rắc không chút nào không định buông tay, ầm ầm, thạch thuẫn trực tiếp nện ở nhân viên quản lý trên mặt. Lực lượng khổng lồ toàn bộ phát tiết tại trên người đối phương. Chắc lần này vũ khí đại sư công kích mạnh nhất, nhảy bổ. Đem nhân viên quản lý trực tiếp nện thành một bãi bùn nhão. Long tức thuật im bặt mà dừng. Toàn bộ mật thất bên trong chỉ còn lại vô số sách báo đốt thành tro tàn. Tại nhảy bổ, to lớn lực đạo hạ từ dưới đất khuấy động bay lên. Phảng phất màu đen hoa anh đào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?